Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2074, chương 2076, huyền đế. Quả đấm to ầm ầm mà xuống, liền giống như bị đè nén không có mấy năm đốt liệt hỏa sơn. Trong nháy mắt này triệt để bạo phát đi ra. Tại thời khắc này, toàn bộ không trung đều run rẩy chấn động. Hám sơn ấn, đại hoàng tử đáy mắt hiển hiện mấy phần ngưng trọng, hai tay bấm quyết, trên thân kim sắc khôi giáp chói mắt vô cùng, hùng hậu lực lượng liên tục không ngừng dâng trào mà ra. Hắn cắn răng, vỗ tới một trường, nhìn như rất bàn tay nhỏ tựa như ẩn chứa vô thượng uy áp. Đáng sợ gợn sóng đột nhiên từ hắn lòng bàn tay bộc phát mà ra. Xung quanh không gian một mảnh vặn vẹo, vô hình bên trong, phảng phất có một cái mênh mông vô hạn trường ấn chào đón mà lên. Ầm ầm, quyền trường va chạm, tựa như kinh lôi đồng dạng quanh quẩn ở trên không. Kinh khí tầng tầng nhấc lên, trong lúc nhất thời cung điện dao động, giống như địa chấn, vô số tiên giả thi triển phòng hộ kết giới, ngăn cản dư kình, cho dù như vậy. Vẫn có không ít tiên giả phun ra tiên huyết, bay ngược ra ngoài, thấy rõ uy lực của nó cự đại. Đại hoàng tử kêu rên một tiếng, hai chân lâm vào dưới mặt đất, góc miệng tràn ra một vệt máu, nhưng ánh mắt lại sắc bén vô cùng. Không sờn lòng, tốt một cái thiên thần giáp, vậy mà có thể làm cho như vậy phế vật chống đỡ lão phu một quyền. Trên bầu trời, tầng tầng hắc vân chậm rãi tán đi, lộ ra một trương vô cùng cự đại già nua dung nhan. Chậm rãi lưu động, phong hỏa đại đế, một chút tiên tôn chứng kiến mặt này dung, đều là giật nảy cả mình, đáy lòng luôn lên vô hạn ý lạnh. Mặc dù sớm liền đoán được phong hỏa đại đế sẽ đến, nhưng chân chính nhìn thấy đối phương lúc, vậy đến từ nội tâm lễ bái. Cùng thật sâu cảm giác vô lực, làm cho người mảy may thăng không nổi chống cự chi tâm. Ầm ầm, răng cưa hình thiểm điện nổi giận mà cắt đứt mở ô vân. Tại âm trầm trong bóng tối tranh bắn chói mắt rực rỡ. Tại cái này dị tượng bên trong, một bóng người chậm rãi xuất hiện, một tiếng ma y, dáng người hơi có vẻ thấp bé, đôi mắt lộ ra tinh quang, trên mặt không râu. Chẳng qua là đứng ở đó bên trong, phảng phất như là viễn cổ cự linh của thần mà đến. Phong hỏa đại đế, tứ đế bên trong ngoại trừ thái thượng thiên đế bên ngoài, tư chất già nhất đế vương, hắn thực lực tại thần thoại chiến lược bảng bài danh 10 vị trí đầu. Thậm chí có nghe đồn nói không tại huyền đế phía dưới. Ngọc xương bái kiến phụ hoàng. Đồng Diên vương hậu eo thon nhẹ gãy, doanh doanh cúi đầu, phong hỏa đại đế khẽ gật đầu, ánh mắt lại nhìn chăm chú về phía Tần Dương, mang theo mấy phần vẻ hân thưởng, trầm giọng nói, Tần Tiểu Hoa, ngươi là lão phu số lượng không nhiều lắm xem trọng một vị thiên kiêu nhi tử. Có nguyện ý hay không hiệu chung với lão phu, nếu ngươi hiệu chung, lão phu nhất định sẽ cho ngươi vô tận tài nguyên, bao quát đem lão bà ngươi cho ta. Tần Dương vừa cười vừa nói, đáy lòng của mọi người một mồ hôi. Cái này Tần gia tiểu tử thật đúng là không sợ trời không sợ đất a. Loại lời này cũng dám cùng phong hỏa đại đế nói. Rất tốt, có cốt khí. Phong hỏa đại đế cười nhạt một tiếng. Lập tức, hắn nhìn về phía đại hoàng tử. Nói ra, cái này thứ ba trọng thiên, chỉ bằng ngươi là thủ không được, thúc thủ chịu trói đi, hoặc hứa lão phu xem tại ngươi là huyền đế nhi tử trên mặt mũi. Liều ngươi một đầu toàn thây, nguyên gia chỉ có chiến tử hồn, không có đầu hàng hèn nhát. Đại hoàng tử thương bạch trên mặt hiển hiện một vòng nụ cười. Một thanh trường kiếm xuất hiện tại hai tay bên trong. Từng đầu hư huyễn kim sắc trường long vờn quanh bên trên hắn. Ngươi có cái gì di ngôn? Phong hỏa đại đế thản nhiên nói. Đại hoàng tử lắc đầu, cười nói, không có di ngôn gì. không ràng buộc, mặc dù có di ngôn cũng không biết cần phải với ai nói. Bất quá bản hoàng tử thủy chung có một chút không rõ. Các ngươi lần này trắng trợn tiến công thứ ba trọng thiên. Trường lão các bên kia, thật mặc kệ sao? Phong hỏa đại đế trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói, bọn họ có chính mình dự định. Đại hoàng tử sững sờ nửa ngày, khổ cười ra tiếng, lẩm bẩm nói, ta rõ ràng, nếu như thế, cái này thứ ba trọng thiên càng không thể mất đi. Xem ra, ngươi cũng đã làm ra lựa chọn. Cũng được, sau khi ngươi chết, lão phu sẽ vì ngươi xây một tòa từ đường. Phong hỏa đại đế mặc dù ngoài miệng tôn kính đại hoàng tử, nhưng thần thái ở giữa không chút nào không đem hắn đặt ở trong mắt. Bạch, đại hoàng tử trước tiên phát động công kích. Trong tay kim sắc long ngâm trường kiếm giống như một dải lụa, vẽ lên từng đạo hung ác quỹ tích, đem hư không tầng tầng nứt ra. Trong chớp mắt ở giữa, lăng lệ vô cùng kiếm phong đã là thẩm thấu mà xuống. Thiên thần giáp sử dụng là cực kỳ hao phí tiên lực, người sử dụng như vậy chống cự không được bao lâu. Phong hỏa đại đế nhẹ giọng thở dài, vung tay đánh ra một đạo pháp quyết, chỉ thấy một tòa hình tròn bát quái chi đồ bỗng nhiên lóe ra, xoay tròn cấp tốc. Tại bát quái này chi đồ lúc xuất hiện, giữa thiên địa bỗng nhiên an tĩnh lại, yên tĩnh không khí đột nhiên phát ra một trận ngột ngạt tiếng nổ lớn. Cái kia đạo đạo kiếm khí trong nháy mắt vỡ vụn, tựa như mảnh vụn thủy tinh, hóa làm một điểm điểm sắc bén phong nhận, thay đổi phương hướng, hướng về đại hoàng tử gào thét mà đến. Đại hoàng tử trong mắt có một tia gợn sóng, vừa muốn chống cự, mặt đất đột nhiên sụp đổ. Trong chớp mắt, một đầu vô hình tay gắt gao bắt lấy chân hắn cổ tay, hướng về dưới mặt đất kéo đi. Đảm nhiệm đại hoàng tử giãy giụa như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì. Kim long chảm, đại hoàng tử trường kiếm xoay chuyển, hung hăng hướng xuống đâm tới. Từng đạo tiếng long ngâm gào thét mà ra. Từng cái kim long chui vào dưới mặt đất, thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ. Chính như đối phương nói, thiên thần giáp sử dụng cực kỳ tiêu hao tiên lực, tại đối phương có thể kéo dài phía dưới. Đại hoàng tử rõ ràng có chút lực bất tòng tâm, sắc mặt so với phía trước còn muốn thương bạch mấy phần. Giết, cảm thụ được tiên lực cấp tốc tiêu hao, đại hoàng tử ánh mắt lạnh lẽo, trường kiếm sắc bén từ dưới mặt đất lấy ra, một kiếm hướng về phong hỏa đại đế công kích mà đến. Giống như từng đạo kinh hồng, một kiếm này, hắn chỉnh thân thể tựa như hóa thành một thanh trường kiếm, khí thế bàng bạc. Đáng tiếc, phong hỏa đại đế chậm rãi lắc đầu, cũng không biết đang đáng tiếc cái gì. Hắn đôi mắt bình tĩnh, nhìn về phía đại hoàng tử, giơ tay lên nhẹ nhàng ấn một cái, một đạo vù vù thanh âm, chính là ở trong thiên địa vang vọng mà lên. Phốp, đại hoàng tử phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, màng nhĩ cuối cùng chấn ra tiên huyết. Lão phu, tiễn ngươi một đoạn đường. Phong hỏa đại đế thân thể khẽ động, trong nháy mắt đi tới đại hoàng tử trước mặt, đôi mắt ngưng ra một đạo lợi nhận hướng về đại hoàng tử mi tâm đâm tới, hiển nhiên muốn đoạt lấy tính mạng hắn. Mà ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đại điện trên long ỷ bỗng nhiên xuất hiện một đạo trôi nổi bất định bóng người. Chỉ thấy đạo nhân ảnh kia giơ cánh tay lên, xa xa một chỉ, tiếc thiên động địa năng lượng bảo trong nháy mắt tạc vang dội hoàng cung, tràn ngập lực lượng hủy diệt sát khí điên cuồng tứ ngược, ngưng tụ thành một điểm tinh quang, bảo xạ mà ra. Phong hỏa đại đế trong lòng báo động cùng một chỗ, vội vàng lui lại, nhưng như cũ nhận đến bàng bạc sát ý tác động đến. Sắc mặt thương bạch, góc miệng tràn ra tiên huyết, hắn nhìn chằm chằm trên đại điện trên long ỷ bóng người, phun ra hai chữ, huyền đế, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.